Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 555, thư viện bóng người, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không mặc cho ai đều minh bạch một sự kiện. Đó chính là không có chủ nhiệm lớp tọa chấn, lớp trưởng khuyết thiếu thống trị lực lớp, cung cấp nhộn nhịp nội thành chợ bán thức ăn. Cao 18 ban cứ việc là thực nghiệm ban, nhưng là trong đó học miêu cũng không ngoài là người lùn bên trong rút đại cái. Tuy so mặt khác mấy cái ban học sinh cường điểm nhi, nhưng tổng thể thượng nói tốt điểm nhi không nhiều lắm. Money cùng với xe cảnh sát minh âm hưởng khởi, cùng với từ ngoài cửa sổ không ngừng truyền tiếng tiếng gào, cùng với tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bọn học sinh lại một lần đưa bọn họ chú ý trọng điểm, làm lại xin chiếm lão sư tiện nghi thượng, quay lại tới rồi phía trước phát sinh chuyện lâu sự kiện. Khu dạy học tổng cộng có 7 tầng, có một cái chuyên môn đi thông mái nhà thang lầu, bởi vì nơi đó dựa gần văn phòng, cho nên trường học cũng vẫn luôn không có khóa lại. Dần dà nơi đó liền thành các lão sư hút thuốc mà, cho nên bọn học sinh cứ việc tưởng đi lên đi dạo, nhưng lại rất khó được đến cơ hội. Mới tới, người khả năng còn không biết đi. Gần nhất mấy ngày đã chết vài cá nhân. Tiêu Mạch nhìn cái này lớn lên cũng không tốt xem nữ sinh, lắc đầu cười, không biết. Mặt khác ta gọi là Tiêu Mạch, ngươi thật đúng là không thấy ngoại. Chẳng lẽ ngươi là ở nước ngoài thượng học? Vừa thấy mặt liền phải trước nói ra bản thân tên. Nữ sinh chuyện vừa chuyển, lại bát quái tới rồi Tiêu Mạch tư nhân vấn đề thượng. Cá nhân thói quen vấn đề, ngắn gọn đáp một câu sau, Tiêu Mạch lại lần nữa đem đề tài kéo lại. Ngươi vẫn là cùng ta nói vừa rồi ngươi tính toán nói cho ta sự tình đi. Cái gì chết bài cá nhân? Nữ sinh đối với chuyện này cũng một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng. Liền nghe nàng nói, xem như hôm nay cái này, đã liên tiếp 4 ngày đều có người đã chết. Hơn nữa chết người đều là chúng ta cao một học sinh. Bọn họ có chết ở cổng trường khẩu, có chết ở thư viện, có chết ở kéo cờ đài, giống hôm nay cái này liền ngã chết ở khu dạy học cửa. Hòa Bình khu đồn công an cảnh sát nói, bọn họ đều là chết vào ngoài ý muốn. Cái gì bệnh tim đột phát a, tự sát linh tinh, nhưng là đại đa số người đều cho rằng là giết người. Bằng không không thể nào chết người đều là tiết lộ trung học. Còn đều là chúng ta cao một người, Tiêu Mạch không có tỏ thái độ, mà là tiếp tục tò mò đối kia nữ sinh hỏi, vậy ngươi cảm thấy chân tướng là nào một loại đâu? Ta cũng không biết, kỳ thật ta nói là quỷ hồn giết người ngươi tin sao? Nga, Tiêu Mạch ngoài ý muốn nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nữ sinh vốn định nói đến, nhưng có lẽ là cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức thần kinh, cho nên nuốt nước bọt chính là nghẹn trở về. Tính, chính là nói ngươi cũng không thể tin, ngược lại sẽ chê cười ta, yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không chê cười ngươi, Tiêu Mạch vỗ bộ ngực cam đoan nói. Nữ sinh thấy Tiêu Mạch vẻ mặt nghiêm túc, nàng cuối cùng là cười đáp ứng nói, hảo đi, xem ở ngươi như vậy thành khẩn phân thượng, ta liền nói cho ngươi đã khỏe. Thừa dịp chủ nhiệm lớp không có tới, lớp cãi cọ ồn ào này đoạn công phu, tên này nữ sinh liền cùng Tiêu Mạch nói lên nàng hai ngày này tự mình trải qua một sự kiện. Hôm trước, cũng chính là cao một vài ban từ lượng bị phát hiện chết ở thư viện cửa ngày đó giữa trưa. Ta ngày đó bởi vì tưởng nhất thời hứng khởi liền không có về nhà, mà là trực tiếp chạy tới trường học thư viện. Thư viện cũng không phải rất lớn, hơn nữa bên trong cũng không có gì giống dạng thư tịch. Cho nên bình thường căn bản không ai đi. Ta đi thời điểm bởi vì là giữa trưa ăn cơm thời điểm. Cho nên thư viện môn là nửa treo. Không có khóa lại. Ta lôi kéo môn liền khai. Chờ ta tiến vào sau. Ta lại lần nữa tướng môn quan hợp. Sau đó liền tìm một góc. Từ giá sách thượng bắt lấy hai bổn văn xuôi lung tung nhìn lên. Nhưng nhìn nhìn. Ta đột nhiên nghe được đối diện ngăn tủ truyền đến một trận phiên thư thanh âm. Bởi vì này thanh âm xuất hiện thực đột ngột, cho nên ta bị hoảng sợ. Ta phủng thư, tò mò đi đến bên kia ngăn tủ. Thầm nghĩ nhìn xem rốt cuộc là ai cùng ta như vậy, có duyên. Thế nhưng cũng lựa chọn ở hôm nay, ở ngay lúc này tới nơi này đọc sách. Nhưng chờ ta qua đi bên kia thời điểm, ta lại có chút kinh ngạc phát hiện bên kia ngăn tủ căn bản là không có người ở. Vì thế ta cảm thấy khẳng định là ta thần kinh quá nhạy cảm. Sau đó ta lại phủng thư đi trở về lúc trước gốc. Nhưng mà ta mới vừa một hồi đi, từ đối diện giá sách rồi lại truyền đến một trận phiên thư vang nhỏ. Lúc này ta hơi do dự một chút, nhưng tò mò vẫn là chiến thắng ta lý trí. Ta lại một lần phủng thư thật cẩn thận hướng tới đối diện giá sách đi qua. Nhưng mà ta mới vừa một tới gần, đối diện giá sách rồi lại một lần không có thanh âm ni loại tình huống này cũng cho ta thập phần khó hiểu. Ta lúc ấy thậm chí tưởng trộm thư tặc. Cho nên cũng liền không dám ở qua đi xe monster ta phủng thư rời ra cái kia giá sách. Một mực thối lui đến cạnh cửa. Ta cảm thấy khoảng cách đủ xa. Cho dù là ăn trộm khoảng cách xa như vậy phát hiện ta. Hắn cũng xác định vững chắc là bắt không được ta. Lòng ta kiên định chút. Liền lại hướng tới cái kia ngăn tủ phương hướng đi đến. Mà lúc này đây. Ta thấy được một người, người kia đưa lưng về phía ta, trước người giống như còn có một người đứng ở chỗ đó. Nói thật, nhìn đến người kia một cái chớp mắt, ta trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Ta cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy thực sợ hãi, nhưng lúc ấy ta rốt cuộc khoảng cách bọn họ rất xa. Cho nên cũng nghĩ nhìn xem kia hai người rốt cuộc là ai. Đã có thể ở ngay lúc này, quản lý viên Vương đại gia đột nhiên đem cửa đẩy ra. Sau đó liền đem ta đuổi ra ngoài, nữ sinh nói đến nơi này. Tiêu Mạch khó hiểu hỏi, vì cái gì sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ giữa trưa không cho phép tiến vào thư viện sao? Đúng vậy. Trường học không biết trừ cái gì điên, gần nhất không cho giữa trưa đi vào thư viện, nghe nói là có người tổng đi sách báo quản ăn cơm, làm dơ rất nhiều thư, nga, như thế về tình cảm có thể tha thứ. Tiêu Mạch cảm thấy cái này bế quán lý do đảo còn nói quá khứ, ngươi còn muốn nghe hay không? Nữ sinh đối với Tiêu Mạch đánh gậy có chút sinh khí. Tiêu Mạch vội đáp, nghe, ta lần này nhất định không hạt hỏi. Nữ sinh hồ nghi nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Lúc sau tiếp tục lại nói tiếp, ta lúc ấy cũng không biết thư viện giữa trưa muốn bế quán. Cho nên nghe được Vương đại gia đuổi ta đi ra ngoài. Lòng ta bên trong nói thật rất không thoải mái. Nhưng là tưởng tượng đến Vương đại gia gần nhất gặp được sự tình. Lòng ta mềm nhũn liền cũng không cùng hắn so đo cái gì. Ta đều cùng cha mẹ ta nói, giữa trưa không trở về nhà, lại nói đều mau đến một chút, chính là về nhà cũng đã chậm money. Vì thế ta liền ghé vào thư viện cửa sổ thượng, nghĩ trong chốc lát rốt cuộc muốn đi đâu nhi tống cổ thời gian. Ta đại khái suy nghĩ có 5 phút đồng hồ. Nhưng trong lúc lại không thấy được kia hai người ra tới. Vì thế ở ta đi phía trước, ta liền chạy đi tìm Vương đại gia, chất vấn hắn chuyện này. Ta nói sách báo quản lý còn cất giấu hai người. Ngươi đem ta đuổi ra tới còn chưa tính. Nhưng ngươi cũng không thể bất công mắt. Đem kia hai người lưu lại a. Kết quả, Vương đại gia vừa nghe ta nói sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi đoán thế nào? Nữ sinh nói, đột nhiên dừng lại hỏi Tiêu Mạch một câu. Tiêu Mạch ra vẻ không biết lắc đầu. Thấy thế, nữ sinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lòng còn sợ hãi nói. Vương đại gia nói thư viện theo dõi thượng cũng chỉ có ta một người. Căn bản là không gặp có những người khác ở. Ta nghe xong lúc ấy mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Cẩn thận tưởng tượng cũng là. Bởi vì thư viện khóa đầu cũng chỉ có thể ở bên ngoài treo lên. Mà ta lúc ấy tiến vào thời điểm. Thư viện khóa đầu chính là treo lên. Cho nên như vậy suy nghĩ. Thư viện cũng không có khả năng có trừ ta bên ngoài người. Nhưng ta rõ ràng gặp được, lại như thế nào sẽ tin tưởng. Cho nên liền mang theo Vương đại gia ở thư viện tìm một vòng. Nhưng mà, căn bản là không có người ở chỗ này, mà liền ở chúng ta tìm người cái này trong quá trình. Liền nghe nói một tiếng kêu sợ hãi từ ngoài cửa truyền tiến vào. Có đường quá học sinh phát hiện từ lượng thi thể. Ngoặc kép, hết chương.